Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 212, ta sư tôn vô địch thiên hạ có thể một tay đập ngã các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử mặc hoàng sam này, nàng gọi là đế thư chính là thiên đồ đế các thế hệ này truyền nhân bất luận tu vi hay là thiên tư, nàng đều không thể so với những cái kia yêu nghiệt như thiên chữ, thái y, mộc thiếu thần thua kém chút nào. Quan trọng là, đấu giá thần thiên là có thiên đồ đế các một chân, cho nên ở chỗ này nàng lời nói phi thường có trọng lượng. Nàng ra mặt thời điểm, mộc thiếu thần cũng là phải cho mặt mũi. Quả nhiên là cùng người kia có quan hệ, vậy mà được thiên đồ đế các quan tâm. Có tuổi trẻ thiên tài lầm bầm, doanh thiên lấy được tiên bảo, đã là chuyện cả cửu thiên đều biết, cái này dẫn tới chấn động không nhỏ. Hôm nay, ở chỗ này tuổi trẻ thiên tài tới đây, mục đích cũng chính là nhìn mặt người có thể lấy xuống tiên bảo một lần. Có thể lấy xuống tiên bảo, một cước đá đứt người một vị thần vương, lại hành hung Mộc Vân Hành, không để ý đắc tội Mộc gia một người như thế, đáng để bọn hắn đi nhìn một lần. Đáng tiếc doanh thiên hay là không có ở chỗ này. Thấy không khí có chút không đúng, thiên chữ Hạ Huyền không khỏi đưa tay mời mà nói. Chư vị, mời dùng tiệc đi, hôm nay là ngày vui. Thiên chữ Hạ Huyền cất lời, đương nhiên mọi người đều sẽ cho mặt mũi, nhao nhao nhấp rượu lên chúc từng người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đế thư đè xuống Mộc Thiếu Thần đằng sau, chậm rãi đi tới chỗ đám người Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh, thân thiện nở nụ cười mà nói. Trong các lão tổ để cho ta chiếu cố mấy vị một chút. Hảo ý xin nhận, bất quá chiếu cố là không cần thiết. Tuyết Ngạo Linh nhàn nhạt đáp lại, nàng một thân tu vi thần vương, lại là bên cạnh doanh thiên người, trong tâm từ bé vốn thêm ngạo khí. Càng thêm quan trọng là, nữ nhân ở giữa cạnh tranh, mặc dù đế thư là thiên đồ đế các người, nhưng nàng cũng không muốn một cái nữ nhân lạ mặt khác đi chiếu cố mình. Đế thư nghe được Tuyết Ngạo Linh lời nói kia không khỏi lộ ra kinh ngạc một chút, nhưng là không có cái gì khác lạ biểu cảm, chỉ là cười cười mà nói. Vị cô nương này, ở chỗ này mỗi một người đều là thế hệ này siêu quần bạt tụy nhất tuổi trẻ thiên tài. Nói đoạn, nàng hướng bên trên vài cái người hướng tới nói. Nhìn người kia, hắn là Hạ Huyền, chính là thần đình thế hệ này lãnh tụ, cũng là thần đình dốc sức bồi dưỡng, chờ hắn thành thần đế đằng sau, có thể đi tranh thiên mệnh, trở thành một đời mới thần thiên, vì thế người ta gọi hắn là thiên chữ. Kẻ ban nãy kia, hắn là Mộc Thiếu Thần, chính là Mộc gia thế hệ này lãnh tụ, hắn tương lai cũng nhất định có thể thành đế, có tư cách đi tranh thiên mệnh. Nàng kia là Thiên Sơn Thánh Nữ, gọi là Bạch Y, Thiên Sơn xưa nay nổi tiếng là thần bí thánh địa, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Bốn người kia là Tứ Đại Thương Hội truyền nhân, Bạch Linh Thương Hội, Bạch Vân Phụng, Thái U Thương Hội, Huyền U, Xích Huyết Thương Hội, Huyết Ảnh Tử, Nguyệt Lam Thương Hội, Nguyệt Tử Linh. Đế thư say sưa đem một loạt danh tự kể ra, rất là tỉ mỉ, nhưng là đến lúc nàng nhìn lại liền phát hiện đám người Nguyệt Nhi hay là không có ai thèm nghe nàng nói, bọn hắn chính là cúi đầu ăn, không có để ý, chỉ có Tử Nghiên là mỉm cười một chút. Giờ phút này, đế thư không khỏi cảm thấy mình ngu ngốc một chút, nãy giờ chính mình tự nói, quả thật là có chút xấu hổ. Ta như thế nhiệt tình, thế nào các ngươi một chút cũng không để ý tới. Đế thư trong lòng có chút buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng được lão tổ căn dặn cần phải chú ý tới bọn hắn một chút, tránh để người khác làm phiền. Bất quá cũng chỉ là dặn như vậy mà thôi, không có nói rõ ràng. Đế thư cô nương không cần buồn bực, chúng ta dạng này đã quen. Lúc này Tử Nghiên mới là thân thiện cười nói, các vị vẫn là cẩn thận một chút, bọn hắn bối cảnh đều phi thường to lớn, không dễ dàng đắc tội, bọn hắn là để ý chư vị. Đế thư gật đầu, hảo tâm nhắc nhở, bất quá, nàng lời nói vừa ra, Nguyệt Nhi không có chút nào cho nàng thể diện mà nói. Vị tỷ tỷ ngực lớn này, ngươi cũng không cần ồn ào như vậy, ngươi dạng này nói nhiều, rất dễ bị ta sư tôn trừng trị. Ngực lớn, đế thư không khỏi vừa có chút buồn cười lại vừa xấu hổ, nàng nghe nói đến doanh thiên rất nhiều, chính là có tu vi thâm hậu, lại lấy được tiên bảo, khiến cho nàng rất muốn nhìn thấy vị này sư tôn một lần. Người sư tôn rất lợi hại sao? Đương nhiên, sư tôn ta cực kỳ cường đại, Nguyệt Nhi đắc ý nói ra, so với ở đây thiên tài thì thế nào đâu? Đế thư mỉm cười thăm dò, bọn hắn, Nguyệt Nhi lắc đầu nói ra, sư tôn ta một ngón tay có thể đè chết bọn hắn. Nguyệt Nhi lời nói này, không có chút nào giấu giếm cùng kiên kỵ, chính là mạch lạc mà nói. Lời này, lập tức dẫn đến rất nhiều ánh mắt lạnh lùng cùng bất thiện. Bất quá, Nguyệt Nhi đám người bình thản vô cùng, không chút nào để ý, đế thư cũng không khỏi trách mình nhiều chuyện, nếu nàng hỏi thêm vài câu nữa, e rằng liền sẽ có đánh nhau. Khi ấy nhất định sẽ bị lão tổ cờ trách, đế thư vội hướng Tử Nghiên khẩn cầu mà nói. Tử Nghiên cô nương có thể hay không khuyên bảo Nguyệt Nhi muội một chút. Bất quá Tử Nghiên chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp. Không có cái gì cần khuyên bảo, Nguyệt Nhi là nói thật. Đế Thư cười khổ, thế nào cái đám người này đều như nhau, không chút nào biết khiêm tốn. Bọn hắn mỗi một cái đều là thần vương cảnh giới, xét trong thiên tài ở đây đều là thuộc về nhất đẳng. Bất quá, những kẻ ngồi chỗ này không ít người mạnh mẽ hơn bọn hắn, lại thêm bối cảnh cực kỳ khổng lồ, không dễ dàng đắc tội, Đế Thư căn bản nghĩ không ra, đám người Nguyệt Nhi là lấy đâu ra như thế tự tin. Lúc này, đã có người nhịn không được đứng lên cười lạnh. Nhà đầu kia, người sư tôn thật lợi hại như thế. Đương nhiên, sư tôn ta vô địch thiên hạ, chiến lực vô song, toàn bộ thần giới không người có thể địch. Nguyệt Nhi dương dương tự đắc, một bộ khoa chân múa tay, đem Doanh Thiên nói đến thiên hoa loạn trùy. Nào chỉ có là vô địch thiên hạ, sư tôn anh tuấn đẹp trai không người sánh bằng, giống như các ngươi dạng này căn bản là không thể so sánh. Thời điểm này, Nguyệt Nhi lời nói chính là làm cho không ít người nổi giận quát mắng, đây chính là công khai xem thường bọn hắn những thiên tài này. Thật quá đáng, quá mức cuồng vọng, không biết ở chỗ nào đi tới, thật không biết trời cao đất dày. Theo ta nên giáo huấn, để cho bọn hắn biết thần giới tuổi trẻ anh tài là như thế nào. Toàn bộ yến tiệc trong chốc lát trở nên hỗn loạn, ngoại trừ những cái kia yêu nghiệt như Thiên Chữ, Bạch Y Thánh Nữ. Các loại ngồi trên cao kia vẫn là lộ ra bình thản, thì đa số người ở đây đều là nổi giận. Đế Thư không khỏi cười khổ, nàng hiện tại cũng không có cách nào, ở đây nhiều người nổi giận như vậy, nàng là không cách nào áp xuống. Nhìn thấy nhiều người như vậy chỉ trích chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi không chút nào sợ hãi, lại càng giống như lo sợ thiên hạ không loạn, vội vàng hưng phấn cười nói lớn. Thế nào, các ngươi không phục liền tới tìm sư tôn ta gây sự, đem hắn đánh, chỉ sợ các ngươi không dám, cũng không có bản lĩnh này, nhắc lại ta sư tôn vô địch thiên hạ có thể một tay đập ngã tất cả các ngươi. Nàng căn bản không biết chính nàng một cái trêu đùa hành động như thế này, là sắp đưa tới một tràng gió tanh mưa máu, sẽ có rất nhiều thiên tài vẫn lạc. Lúc này, đám người Từ Nghiên, Tuyết Ngạo Linh không khỏi nhìn Nguyệt Nhi một chút cổ quái. Cái này Nguyệt Nhi rõ ràng là cố ý muốn kéo phiền phức tới trên đầu Doanh Thiên một dạng. Tiểu Bát không khỏi nhắc nhở một câu, sư tỷ, ngươi chọc ra họa, sư tôn sẽ hỏi tội ngươi. Không sợ, sư tôn rất yêu thương ta, bọn hắn muốn bắt nạt ta, sư tôn nhất định sẽ xử bọn hắn trước. Nhắc đến Doanh Thiên, Nguyệt Nhi có chút chột dạ, bất quá nàng cũng không sợ mà nói ra. Dầm, một cái thiên tài nhịn không được vỗ bàn đứng lên, tức giận mà quát. Hay cho một câu có thể một tay đánh ngã chúng ta, sư tôn ngươi lợi hại như vậy, vậy tại sao hôm nay không dám tới? Hắn bận, Nguyệt Nhi chốt một câu, cái kia thiên tài lập tức ngã ngửa, làm gì có cái lý do nào bận trực tiếp như vậy. Thời điểm này, một mực yên lặng Mộc Thiếu Thần bỗng nhiên cất lời. Sư tôn ngươi mạnh như vậy, hẳn là đám các ngươi cũng không kém đi. Tuyết Ngạo Linh nhàn nhạt gật đầu trực tiếp nói ra. Đúng thế, chúng ta không phải là không kém, mà là rất không kém, chỉ cần chúng ta liền có thể dẹp các ngươi. Rào, tại Tuyết Ngạo Linh nói ra câu nói kia đằng sau, Tiểu Hùng vốn dĩ hóa nhỏ như một con chuột đang ở trên bàn ăn, bỗng nhiên hóa lớn, biến thành một cái to lớn đại hùng cao 10 trượng, nó há miệng gầm lên một tiếng rất là mãnh liệt. Một bộ thôn thiên cái đĩa, nó đây là muốn thay chủ thị uy. Tốt Tiểu Hùng, dương chúng ta uy danh, Nguyệt Nhi vỗ tay khen, thế nhưng là Mộc Thiếu Thần chỉ là liếc nó một cái, lập tức liền khiến nó hoảng sợ co đầu thu nhỏ, nhảy ra phía sau Nguyệt Nhi trốn. Dù sao Tiểu Hùng cái con gấu này bất quá tu vi thiên thần, mà Mộc Thiếu Thần đã là thần vương đỉnh phong, thậm chí đã đặt nửa bước chân vào thần tôn, một đạo ánh mắt cũng có thể đem nó chấn nhiếp. Ăn hải, Nguyệt Nhi khuôn mặt trầm xuống. Lúc này, ở đây từng cái thiên tài đạt tới thần vương tu vi đều thả ra uy áp, không có chút nào giữ lại. Trong nháy mắt vô cùng vô tận thần vương chi uy ép tới, để cho những cái kia thiên tài chưa đạt tới thần vương sắc mặt trắng bệnh, thở cũng không nổi. Dù sao thần vương là một cái đạo khảm, không phải thiên thần có thể so sánh tới. Cảm nhận địch ý kéo tới. Thời điểm này, bất kể là Nguyệt Nhi Tử Nghiên, Tuyết Ngạo Linh hay là Ảnh Phong, Chân Vũ cũng thả ra khí tức mà đối kháng. Ảnh Phong cùng Chân Vũ khí thế tung hoành bạo phát tựa như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ một dạng, kiếm khí trùng thiên mắc lên, trong nháy mắt hóa thành kiếm vực định trụ thời không. Để cho những cái kia thiên tài nhao nhao tránh xa không dám lại gần. Tự nhiên thì là long tức cuồng bạo, một cái thiên long hư ảnh hiển hiện tựa như chân long dáng thế. Nàng cái này dị tượng để cho long tộc Đông Cung Thái Tử. Ngao Thành không khỏi khẽ di một tiếng, thầm nói. Nàng này rõ ràng là nhân tộc, làm sao long tức so với long còn muốn thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ngạo Linh lại khác, nàng toàn thân nội liễm, không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác sờn cả tóc gáy một dạng, nàng hiện tại giống như là một thanh huyết sát chi kiếm giấu kín, nhưng là bất kỳ lúc nào đều có thể xuất vỏ đánh ra một kích đoạt mạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiểu Bát hai tay chắp lại, khẽ niệm một câu Phật hiệu, trong chớp mắt u ám Phật quang nở rộ, nhưng lại vô cùng tăm tối, tựa như thôn phệ ánh sáng một dạng, giống như một tôn tà Phật. Nguyệt Nhi tu vi cao nhất, nàng một cước bước ra tịch diệt chi khí phun trào, huyết quang vẩy xuống, khiến cho người ta không khỏi run rẩy. Hai cỗ khí thế lẫn nhau kịch liệt đối kháng, làm cho người ta kinh dị là. Chỉ dựa vào mấy người Nguyệt Nhi, vậy mà có thể cùng rất nhiều tuổi trẻ thiên tài ở đây đối uy mà không có rơi vào hạ phong. Cái này biến hóa, lập tức để cho ở trên cao những cái kia tiền bối, lão tổ phát hiện. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý, đám tiểu tử này hay là gây sự, có cần đem bọn hắn an xuống. Một vị lão tổ nói ra, không cần, người trẻ tuổi chính là như thế, để cho bọn hắn tự mình đi giải quyết. Một cái khác lão tổ cười cười, không coi như một chuyện. Cách chương.